Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, thiên thần ở trên. Nhìn An Cát Lạc vứt mị nhãn dáng vẻ, giờ phút này ngay cả Giang Thu đều nhẫn không được sinh ra một loạt huyễn tưởng. Phía trước bốn cái ăn mặc đồ dằn di hán tử, mặt sau đi theo một cái càng thô tráng hán tử. Mấu chốt là mặt sau cái này hán tử hoàn lắp bắp cầu an ủi. Phía trước bốn cái đánh đánh không lại, mắng mắng không đi, chỉ có thể mặc cho phía sau cái kia đi theo. Phía sau cái này lại là thời khắc đang suy nghĩ đối phương lúc nào có thể an ủi hắn một chút. Chẳng sợ bốn cái cùng tiến lên cũng không gì vấn đề. Càng nghĩ, Giang Thu thân thể liền càng phát run rẩy. Này thế ở giữa người đáng sợ nhất là dạng gì? Không phải những cái đó cao cao tại thượng thần linh, càng không phải một đám luân hồi cảnh giới có thể hủy thiên diệt địa cao thủ, mà là An Cát Lạc dạng này thô trắng mềm hán tử a. Kia như vậy, chúng ta là hoa hạ đuổi ma chỗ, nếu không chúng ta trước kết minh, chúng ta cùng nhau đối phó cái kia thánh quang đoàn cùng tử vong xã. Ngươi xem coi thế nào? Giang Thu môi có chút run run. Hắn nhưng thật ra không sợ đối phương tới hoành, liền sợ đối phương tới loại biến thái này, thật tại chống đỡ không được. An Cát Lạc nhìn lướt qua Giang Thu, sau đó nhìn về phía Cam Bàn Tử. Ta còn không có người ra tiểu yêu cầu đâu. Cam Bàn Tử run lập cập. Còn nhân ra, còn tiểu yêu cầu. Ngươi không cần đột nhiên nương hóa như vậy mãnh liệt được sao? Ai ra ta trái tim nhỏ, không chịu nổi. Được, ngươi vẫn là trước nói ngươi tiểu yêu cầu đi. Giang Thu cảm thấy hết thảy vẫn là có thể đuổi ma chỗ ích lợi vi thượng. Chỉ cần đối phương không đề cập tới ra đặc biệt yêu cầu quá đáng, có thể thỏa mãn, vẫn là đến thỏa mãn đối phương. Ta tiểu yêu cầu chính là đêm nay cùng vị này béo ca ca cùng nhau vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. An Cát Lạc tiến đến Cam Bàn Tử trước người, đem hắn cái kia hai khối to lớn cơ ngực cao cao nổi lên triển lãm cấp Cam Bàn Tử nhìn nói. Đình, có thể hợp tác liền hợp làm, không thể hợp tác liền tính. Hùng gia ta một đời anh danh, tán gái rơi mẫu mực, ta đối hán tử không cảm thấy hứng thú. Cam Bàn Tử hai tay nâng lên, chắn tại An Cát Lạc trước ngực nói. An Cát Lạc ưỡn ngực, tại Cam Bàn Tử hai tay bên trong một trận cọ sát. Ai nha, béo ca ca ngươi cái này bất cận nhân tình á. Ngươi chờ chút, ta trước tiên tìm một nơi phun một lúc. Cam Bàn Tử một cái giật mình, quay đầu đi, bò tại cọc gỗ tử bên trên liền ói ra. Vạn An Quốc lúc này đã phun đến không đồ vật nhưng phun ra. Vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn Cam Bàn Tử. Hùng gia, mị lực của ngươi nhưng thật là lớn. Lăn ngươi đại gia, ngươi mị lực còn lớn hơn ta đâu. Cam Bàn Tử tức giận hướng về phía Vạn An Quốc mắng nói. Vị lão huynh này nếu là nguyện ý, ta sẽ không để ý đó a. An Cát Lạc nhìn về phía Vạn An Quốc. Biểu tình bên trong không thiếu khát hy vọng, dày đặc khát hy vọng, hiển nhiên đã nghẹn không biết bao lâu rồi. Nhu cầu cấp bách có người ra tới an ủi hắn giống nhau. Mọi người nhìn Vạn An Quốc đều muốn cười. Lão nhân cả đời thanh minh, đến mau nhập quan tài thời điểm cư nhiên bị người hung hăng ghê tởm lúc này đến trong nước. Vạn An Quốc tuyệt đối sẽ không cùng hắn những lão hữu kia nhắc tới. Thật tại thật mất thể diện, đến nỗi vài người khác, Tần Lộ từ Cam Bàn Tử dùng cờ hàng trêu đùa cái kia bốn cái ngoại quốc lão thời điểm liền đang cười. Cái này trò cười liền vẫn luôn không đình qua, Nghiêm Thiến Thiến còn lại là khi mà khiếp sợ, khi thì sợ hãi, khi thì lại cười ý không ngừng, giờ khóc giờ cười nhìn phía sau Lư Văn Thiệu, hắn rất thích hợp ngươi. Lư Văn Thiệu vội vàng xua tay. Đừng nháo, hắn cái kia thân thể, ta nơi nào thừa nhận đến ở, nói xong lúc sau Lư Văn Thiệu liền hối hận. cái này mẹ nó lời nói có nghĩa khác à. Nghiêm Thiến Thiến, ngươi lời nói này thực sự có trình độ. Nhìn ra được, ngươi là cái người có chuyện xưa. Vạn An Quốc cũng sửng sốt. Nhỏ Lư, ngươi lời này có ý tứ gì? Nói ra ngươi cố sự, chúng ta có thể đem ngươi đưa cho hắn. Cam Bàn Tử ở một bên hiện tại sửa lại sau mà cười cười. Ngay sau đó Họa Thủy Đông dẫn. Huy, An Cát Lạc, cái kia, tiểu tử kia, hắn có kinh nghiệm. Lư Văn Thiệu tâm đầu đốn khi chạy quá một vạn nhiều đầu thảo nê mã. Ta có kinh nghiệm, ta có con em ngươi kinh nghiệm a, ngươi mới có kinh nghiệm, ngươi cả nhà đều có kinh nghiệm. Bất quá lời này Lư Văn Thiệu cũng liền ở trong lòng mắng mắng. Hắn còn thật không dám minh nói ra tới. Vị này kỳ thật cũng không tệ. Người già bất kén ăn, có ăn liền hảo đâu. An Cát Lạc nói, còn vươn hắn đại lưỡi dài đầu liếm lấy một vòng môi. Cầm chóp mũi đều liếm đến. Sợ tới mức Lư Văn Thiệu thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Được rồi, được rồi. An Cát Lạc, chúng ta những người này bên trong đều là chân chính hán tử, không ai đối ngươi có hứng thú. Chúng ta công sự tình nhập vào của công sự, tình cảm riêng tư không đề cập công sự tình. Cái kia, về chúng ta kết minh sự tình, kết minh có thể, điều kiện của ngươi, chúng ta vô pháp thỏa mãn. Lư Văn Thiệu tuy rằng nhát gan điểm, một số thời khắc làm sự tình không địa đạo, chính là dù sao vẫn là hoa hạng người. Giang Thu nhưng không suy nghĩ lúc này vứt bỏ hắn. Tuy rằng thu hoạch ích lợi khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Như vậy quá không có nhân đạo a. Lư Văn Thiệu cảm kích nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Cuối cùng có người ra tới giải vây cho hắn. Bằng không hắn thật đúng là sợ An Cát Lạc lấy hắn thế nào. Dù sao đối phương cái kia thân thể, đem hắn lăn lộn tan thành từng mảnh đều không nhất định a. Như vậy An Cát Lạc đáng tiếc nhìn Lư Văn Thiệu liếc mắt một cái. Tiếp theo lắc đầu nói, kia tính, các ngươi không thể đáp ứng điều kiện của ta, ta cũng không cùng các ngươi kết minh, bất quá ngộ đến tử vong xã hoặc người thánh quang đoàn người. Ta vẫn là có thể ra tay giúp đỡ. An Cát Lạc nói xong, đơn độc đi qua một bên, dựa vào đại thụ ngồi xuống. Giang Thu trong lòng sửng sốt, hắn lấy là An Cát Lạc sẽ trực tiếp rời khỏi đâu. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên lựa chọn lưu tại nơi này. Cái này liền khá là quái dị a. Chẳng lẽ gia hỏa này còn đánh lấy cái gì cái này tâm tư của nó. Đối mặt An Cát Lạc, Giang Thu cũng không dám suy đoán lung tung. Chủ yếu là biến thái tâm tư của nam nhân hãy còn như đáy biển châm. Khó có thể cân nhắc a. Vài người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Giang Thu đám người tiếp tục lên đường. An Cát Lạc lại vẫn như cũ ở phía sau không nhanh không chậm treo. Vạn An Quốc đám người tốc độ chạy không nhanh. Tưởng ném rớt hắn thực sự có chút khó khăn. Nhưng là đối phương lại không trêu chọc bọn hắn. Bọn họ cũng không hảo đuổi đi An Cát Lạc. Nói nữa, người ra bất chính là muốn tìm người bạn trai sao? Người cự tuyệt liền xong việc, cũng không thể ngăn trở nhân ra tìm kiếm thật quyền yêu a. Nguyên bản 6 người tiểu đoàn đội, đột nhiên ra một cái nương pháo, nhường toàn bộ đội ngũ đều có vẻ trầm muộn, mỗi người trong lòng đều có chút bóng ma. Nam nhìn đến An Cát Lạc khó chịu, nữ nhìn đến hắn cũng thật khó chịu. Giang Thu đám người rốt cuộc cảm nhận được tối hôm qua kia 4 người tiểu đội bất đắc dĩ. Đi theo phía sau cái này đại boss, cố tình 4 người kia đều đánh không lại, không nghẹn khuất chết đều là chuyện tốt. 7 người đi phía trước đình đình đi một chút, cánh rừng bên trong đột nhiên vang lên một trận thu thu thu hô lên âm thanh. Giang Thu đã sớm cầm thần hồn tản ra, thấy được vài tên tán rơi tại mưa lâm chung người da đen. Những cái này người da đen ăn mặc rất kỳ quái, đều là váy cỏ, trần trụi cánh tay, trên đầu mang theo thảo hoàn, trong tay đều cầm các loại cổ xưa vũ khí. có cây gậy trúc, có trường thương, có cung tiễn, còn có lấy lưỡi hái. Mấu chốt hơn là Giang Thu từ những cái này hắc trên thân thể người cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Quen thuộc, Giang Thu thực khó hiểu, hắn lại không quen biết những cái này người da đen. Châu Phi vô luận là đời trước vẫn là đời này đều là lần đầu tiên đến, tại sao có thể có như vậy cảm giác kỳ dị? Bất quá những cái này người da đen tu vi đều không cao, nhiều nhất bất quá ám kình trung kỳ. Thực lực như vậy, tại Giang Thu xem ra chính là cạn bã. Chỉ là bọn hắn tại lâm trung một ít hành vi bởi vì là có tu vi trở nên vui sướng rất nhiều. Tỉ như từ cái này một mảnh cánh rừng đến kia một mảnh cánh rừng bên trong. Những cái này hắc quỷ so hầu tử nhảy nhảy đều mau. Chớp mắt ở giữa liền tung hoành bên trên khoảng 100 mét. Chính là loại tốc độ này, này võ lâm bên trong, thiên nhiên chính là bọn họ sân nhà. Chớp mắt ở giữa, cái này hơn 10 người người da đen liền cầm Giang Thu đám người cấp bao vây lại. Một đám cầm trong tay làm ẩu khí cụ, miệng bên trong kêu hô lên. Chớp mắt ở giữa liền tụ tập ở cùng nhau. Đột nhiên xuất hiện người da đen cầm Vạn An Quốc đám người giật nảy mình. Lư Văn Thiệu trốn tại Vạn An Quốc phía sau không ngừng run. Những cái này hắc quỷ quá tráng, mỗi một cái đều cùng An Cát Lạc không sai biệt lắm. Trên người cơ bắp từng cục, nhìn đều dọa người. Nghe nói Châu Phi rất nhiều bộ lạc đều là dã man người, sẽ không cùng ngươi nói cái gì tình cảm, xem bên trong liền đoạt. Nhưng thật ra An Cát Lạc nhìn đến những cái này người da đen thời điểm, trong mắt lóe tinh quang, giống như thấy được tân đại lục giống nhau. Giang Thu âm thầm cao hứng, nếu có thể nhường An Cát Lạc đi theo những cái đó người da đen đi thì tốt rồi. Các ngươi từ đâu tới? Cầm đầu người da đen thế mà lại nói Hán ngữ, tuy rằng thực sứt sẹo, nhưng là đây tuyệt đối là Hán ngữ. Giang Thu mở miệng nói, chúng ta đến từ đông phương xa xôi Hoa Hạ. Hoa Hạ người, cầm đầu người da đen hưng phấn nhìn Giang Thu, hiển nhiên đối Hoa Hạ người thái độ muốn cùng hoãn rất nhiều. Tiếp theo hắn nhìn chằm chằm Giang Thu nhìn lại xem, giống như phát hiện cái gì mới mẻ sự vụ, cầm Giang Thu xem đến đều có chút phát mau. Những cái này hắc quỷ muốn làm gì? Giang Thu trong lòng một đột, nhìn An Cát Lạc, nên sẽ không lại đụng tới thần không bình thường hắc quỷ đi. Thần không bình thường, các ngươi thấu một đôi đi, nhìn ta như vậy làm gì? Hắn đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi, cái kia hắc quỷ đột nhiên từ da cọp trong quần áo lấy ra một chương màu vàng giấy bản. Đối với mặt trên xem, lại xem Giang Thu. Sau đó không thể tin được lại xem tấm kia giấy bản, lại xem Giang Thu, lặp lại nhìn vài biến lúc sau, này hắc quỷ đột nhiên quỳ trên đất, thiên thần ở trên, mạn đức qua cho ngài dập đầu. Giang Thu bị dọa đến một ngốc, thiên thần, cái gì thiên thần, ngươi chính là chúng ta thiên thần a, ta có Vu sư đại nhân thân thủ miêu tả bức họa. Mạn đức qua tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắc quỷ đạo nghiêm túc nói, Vu sư đại nhân, các ngươi Vu sư đại nhân nhận thức ta? Giang Thu tâm nói mình nhưng không quen biết cái gì Vu sư đại nhân. Hắn thật lâu phía trước nhưng thật ra giết qua một cái Vu sư, bất quá tên kia là mình chạy tới Hoa Hạ tìm đường chết. Hắn cũng không khả năng cầm Giang Thu cung thành cái gì thiên thần a. Chúng ta chạy rượu tựu ở phía trước, thiên thần đại nhân tẫn nhưng tiến đến, Vu sư đại nhân vẫn luôn nhắc mãi ngài. Hắn nếu là biết thiên thần đại nhân cư nhiên đích thân đến, nhất định phi thường cao hứng. Mạn đức qua chỉ vào một phương hướng nói, hàng rào, các ngươi còn có hàng rào? Giang Thu hỏi lời này lúc sau liền cảm thấy mình choáng váng. Đối phương có thể sinh hoạt tại này Vũ Lâm chi bên trong, sao có thể không ở? Đã nhưng cái này Vu sư thần bí như vậy, ngược lại là có thể xem một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,